Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà Tử Yên không những cướp đi chắc lân của cô mà còn cướp đi ám xạ thuật của tôi. Loại phụ nữ như vậy không đáng chết sao? Trên mặt Lãnh An Nhiên như phủ một lớp sương dày, bất kể là gương mặt hay lời nói đều mang theo hàn khí khiến người khác lạnh thấu xương. Ám xạ thuật không phải là chồng của Mạc Tử Yên sao? Vân Tịnh Sai lộ vẻ nghi hoặc. Cái tên ám xạ thuật này cô đã nghe qua, cũng đã được diện kiến người. Ngày đó anh đến Vân gia tìm Mạc Tử Yên, để lại cho cô một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ngay cả Vân lão gia cũng không làm khó được anh. Lãnh An Nhiên lộ nụ cười châm chọc. Cô ta dùng thủ đoạn để ép ám xạ thuật lấy cô ta. Nếu không, cô ta làm sao có tư cách đứng bên cạnh anh ấy? Thực chất, đây không phải thủ đoạn của Mạc Tử Yên, mà là thủ đoạn của Mạc gia. Mạc gia dùng hôn ước ép buộc ám xạ thuật phải lấy Mạc Tử Yên, khiến cuộc đời anh tràn ngập khổ sở. Mạc Tử Yên đã không thể mang hạnh phúc đến cho anh, vì sao còn muốn để cho cô ta ở bên cạnh anh? Hai người bọn họ là có hôn ước. Ngày đó ở Vân gia, cô cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Vân lão gia và ám xạ thuật. Hai nhà bọn họ là thế sao? Mạc Tử Yên và anh có hôn ước từ nhỏ. Mặc dù đó chỉ là lời nói đùa của trưởng bối, nhưng nhìn về mặt của ám xạ thuật thì có lẽ anh cũng không muốn xem đây là lời nói đùa. Hai người họ có hôn ước thì sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn. Vì sao lời vào miệng Lãnh An Nhiên lại là Mạc Tử Yên dùng thủ đoạn mới gả cho ám xạ thuật? Giọng điệu Vân Tịnh Giai thật phần nghiêm túc, như trần thuật lại vấn đề. Cô cho rằng bản thân là đang đứng về phía sự thật, chứ không hề phát hiện lời này vào tai người khác, có nghĩa là cô đang bênh vực cho Mạc Tử Yên. Cô có ý gì? Cô đứng về phe Mạc Tử Yên? Lãnh An Nhiên bị chọc giận, gương mặt lạnh như băng lúc này lại càng lạnh hơn. Ngọn lửa trong lồng ngực không ngừng phun ra một cỗ tức giận như núi lửa đang phun trào. Cô thậm chí còn không cần hình tượng đến mức cầm ly rượu ném xuống sàn nhà. Thủy tinh va chạm vào nền gạch tạo ra âm thanh thanh thúy, mảnh vỡ hòa cùng màu đỏ của rượu vô cùng chói mắt. Lãnh An Nhiên tạo ra âm thanh lớn như vậy mà người trong nhà hàng đều không xuất hiện. Cũng không biết là bọn họ thật sự không nghe thấy hay nhà hàng này sớm đã bị cô ta bao trọn rồi. Đối với vẻ mặt lạnh lẽo cùng thái độ hung hăng đó của đối phương, gương mặt Vân Tịnh Giai từ đầu chí cuối đều duy trì sự bình tĩnh. Vân gia tung hoành hắc đạo, điều này Vân Tịnh Giai cũng biết. Cô thân là đại tiểu thư của Vân gia, nếu một chút đe dọa như vậy mà có thể khiến cô sợ hãi thì cô không có tư cách mang họ Vân. Tôi không về phe ai cả, ngay từ đầu tôi cũng không có đồng ý hợp tác với cô. Vân Tịnh Giai hợp tình hợp lý trả lời. Mà Tử Yên là kẻ thù của cô, tất nhiên là sẽ không đứng về phe cô ta. Tuy nhiên, về phần cô gái này, mặc dù có cùng chung một kẻ thù, nhưng cô cũng chưa thể xác định được cô ta là địch hay là bạn. Ai biết được cô ta thật sự là muốn hợp tác cùng cô, hay chỉ là muốn lợi dụng cô làm kẻ chết thay cho cô ta. Tùy tiện tìm một người để hợp tác, không giống như phong cách của Vân Tịnh Giai cô. Nhiên giận quá hóa cười, là tôi đường đột rồi. Quả thật, ngay từ đầu, Vân Tịnh Giai chỉ hỏi về mục đích của cô, cũng không có nói là đồng ý cùng cô hợp tác. Chính là trong lòng cô, sớm đã nhận định cô ta là đồng minh của mình. Dù sao, thù oán giữa cô ta và Mạc Tử Yên cũng không phải ngày một ngày hai. Tình huống hiện tại của cô ta chỉ sợ bản thân còn khó sống qua ngày. Nếu hai người bọn họ đã cùng chung một kẻ thù, thì lẽ ra cô ta nên lôi kéo cô hợp tác, chứ không phải dùng thái độ không nóng không lạnh này đối mặt với cô. Nếu đã không còn chuyện gì thì tôi đi trước. Vân Tịnh Giai thần sắc lạnh nhạt, liếc mắt nhìn đối phương rồi thu dọn túi sách đứng lên, chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà hàng. Điều hiện tại cô cần làm không phải là ở đây nói chuyện phiếm với Lãnh An Nhiên, mà phải đi tìm Trác Lân. Chuyện của Trác thị không phải là không thể cứu vãn. Môi mỏng phun ra từng chữ thành công khiến Vân Tịnh Giai dừng bước. Cô quay người, ánh mắt Tịnh Giai dừng trên người Lãnh An Nhiên vài giây, tựa như mới nhìn ra điều gì đó trong mắt cô ta. Chính là ngoại trừ ý cười nồng nhiệt, cái gì cô cũng không nhìn được. Trác thị là tâm huyết của Trác Lân, mặc dù không phải do hắn một tay xây dựng, nhưng hắn là người kế nghiệp của Trác thị. Đối với công ty của gia đình, hắn tất nhiên là dồn tất cả tâm huyết. Hiện tại, Trác thị gặp chuyện như vậy, hắn chắc chắn là rất suy sụp. Trác Lân quan trọng với cô, Trác thị cũng quan trọng với hắn. Vân Tịnh Giai cũng hiểu, đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp. Không có sự nghiệp trong tay, người khác chắc chắn sẽ coi thường hắn. Cô có năng lực đó sao? Ngữ khí của Vân Giai mang theo châm chọc, rõ ràng không tin lời Lãnh An Nhiên nói. Cô có thể chứ? Có thể chứ. Chỉ cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.